nhưng có mấy ai lòng thật sự lặng yên như nước. Tiểu tử này trước mắt đã làm được, cổ đế Long Linh rất khó chịu. Nhưng rất nhanh cổ đế Long Linh quên bực tức, mặt rồng hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử, ra ngoài, mau đi ra. Ta phá ảo giác giúp ngươi. Vu Nhai cười gian, ra ngoài làm chi? Ta còn chưa thấy chiến trường thượng cổ. Tuy Vu Nhai không biết những chủng tộc này tên gì, là nhân vật gì thời đại viễn cổ, không biết bọn họ có lực lượng gì, nhưng hắn sẽ không bỏ qua chứng kiến cuộc chiến tranh này. Vu Nhai đặc biệt muốn nhìn cổ đế Long Linh bị xử lý như thế nào. À không, điều Vu Nhai muốn thấy nhất vẫn là một kiếm tinh linh binh linh cho hắn thấy trong ký ức, một kiếm phá hủy tất cả. Vu Nhai hơi kích động, chợt nghe kỵ sĩ giáp vàng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, quốc gia tinh linh sắp bị hủy diệt, thời đại thuộc về đế long tộc ta sắp mở ra. Kỵ sĩ giáp vàng tỏ ra rất không ai phong trên chiến trường. Xoẹt, bỗng nhiên một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giống y như lúc nó chém tinh linh thần nộ, hình ảnh càng rung động hơn xuất hiện. Kỵ sĩ giáp vàng càn rỡ nói chuyện chợt ngừng lời, vội vàng đỡ nhát kiếm thứ nhất. Nhưng kỵ sĩ giáp vàng và tòa kỵ bị đánh bay. Khi gã tức giận giống to định phản kích lần nữa thì từng luồng kiếm quang bay ra, mưa kiếm đổ ập xuống, kiếm quang nhiều vô số kể chém vụn đội sáo trang đế long tộc. Khi tất cả quay về bình tĩnh, Vu Nhai thấy chỉ còn một mình kỵ sĩ giáp vàng đứng vững. Chỉ vài giây đội kỵ sĩ vô địch hầu như bị tiêu diệt. Kỵ sĩ giáp vàng chỉ phun ra một chữ, sau đó sáo trang đế long tộc vàng vỡ ra, người gã cũng đứt từng khúc. Cuối cùng kiếm quang năm thước trong tay kỵ sĩ giáp vàng vỡ ra từng tấc, một ảo ảnh rồng nhỏ vùng vẫy bay ra khỏi thanh kiếm. Lao, nhân loại chết tiệt. Ảo giác bỗng kết thúc, bóng tối lại ùa về. Cổ đế Long Linh lần nữa nhìn thấy bộ dạng lúc chết, nó nổi điên lên. Vu Nhai không chú ý tới cổ đế Long Linh, hắn chìm đắm trong phong tình một kiếm kia. Vu Nhai đã quên cổ đế Long Linh. Một kiếm, rõ ràng là mưa kiếm nhưng trực giác nói cho Vu Nhai đó chỉ là một kiếm. Quá đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Chiến trường viễn cổ này chắc là kết cuộc nhân loại thống trị thần huyền đại lục. Nhưng không biết thanh kiếm kia bây giờ còn ở trong thế giới nhân loại không? Lúc thôn thiên kiếm linh mạnh nhất có thể đánh đồng với nhát kiếm đó. Hưm, không chừng thanh kiếm kia nằm trong độc cô gia. Chắc chắn đó là một thanh kiếm, nhưng khó đoán lực lượng kia cóp hải đến từ kiếm không. Như lão già Mê Thành đã nói, có rất nhiều truyền thuyết đến bây giờ khó mà chứng thực, thậm chí có nói chỉ thần mới làm được. Vu Nhai lắc đầu, nói, có lẽ là thần dùng một thanh kiếm bình thường làm ra chuyện này. Những chuyện này không liên quan đến Vu Nhai, hắn chỉ quan tâm ích lợi. Vu Nhai cố gắng ghi nhớ một số đặc điểm chủng tộc hắn vừa thấy, đặc biệt là đế long tộc, chờ sau này có rảnh sẽ đọc sách nhiều hơn. Quan trọng nhất là Vu Nhai muốn tìm xem có ghi chép gì về chiến trường cổ không để đào thêm mấy thanh thần binh. Nếu có thể tìm ra di tích cổ của những chủng tộc Ani thì càng tuyệt. Vu Nhai chảy nước miếng suy nghĩ, sau đó tìm được nơi đế long tộc bị hủy diệt. Rốt cuộc tìm thấy, tuy kiếm quang đó đáng sợ nhưng không thể nào đè nát nguyên đội kỵ sĩ. Nếu không đã chẳng có khắc long khí kiện. Khiến Vu Nhai câm nín là khắc long khí kiện bị con rồng phá cổ lấy ra dụ người gần hết. Vu Nhai bất đắc dĩ tìm được một món hay một món. Mấy binh linh bị điều động hết, thu gom toàn bộ khắc long khí kiện còn nguyên, không nguyên vẹn cũng nhặt. Tài liệu trong khắc long khí kiện toàn là đẳng cấp nghịch thiên, chúng nó không bị năm tháng ăn mòn. Nhóm Vu Nhai tìm được khoảng 200 khắc long khí kiện hoàn chỉnh, đại khái tổ hợp được 11. Hai bộ sáo trang đế long tộc, có khá nhiều khắc long khí kiện trùng nhau, có một đống đồng nát. Khiến Vu Nhai mừng rỡ nhất là hắn tìm được một bộ sáo trang đế long tộc cao cấp hơn. Lúc trước đội kỵ sĩ đế long tộc có chia đẳng cấp, cao nhất tất nhiên là giáp vàng, chính giữa có hai đẳng cấp. Đẳng cấp mạnh thứ hai đã bị phá hủy, chỉ còn lại đẳng cấp thứ ba, bốn ở phía sau. Đẳng cấp thứ ba chỉ còn lại một bộ sáo trang đế long tộc. Từ đó thấy được nhát kiếm năm xưa khủng bố cỡ nào. Cũng có thể sau khi bị một kiếm kia phá hủy thì nhân loại hay chủng tộc khác tiêu diệt, cướp bóc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com

mắt to ngập nước. Tiểu Loan rưng rưng nhìn ca ca, thật không? Chúng ta có thể tùy thời đi ra ngoài. Đương. Độc Cô Cửu Lan hấp tấp cướp lời, đương nhiên có thể, chờ các ngươi lớn lên, dung hợp huyền binh bản mệnh là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, có ý đồ với ngươi, hả? Tiểu Dịch nói như vậy chút nữa sẽ không bình tĩnh được, Tiểu Loan cũng điên cuồng. Độc Cô Cửu Lan nói thêm, vậy nên Thiết Phong không phải mau chóng lớn lên, dung hợp huyền binh là có thể đến thế giới bên trên tìm đại ca ca. Lớn lên, Tiểu Loan sẽ nhanh chóng lớn lên. Độc Cô Cửu Lan thở phào, con nít rất dễ dụ, trừ Tiểu Dịch ra. Độc Cô Cửu Lan định mang hai đứa trẻ quay về Mê Thành thì bỗng xoay người nhìn hướng thôn xóm, một đám người rầm rộ chạy tới. Thôn trưởng dẫn thôn dân xông đến, bọn họ cũng trông thấy cột sáng. Cửu Lan, xảy ra chuyện gì? Vu Nhai đã đi. Cái gì? Đi rồi. Thật sự đi, sao không chào hỏi tiếng nào? Nhiều thôn dân đã đoán được nhưng nghe xong vẫn rất hâm mộ. Thế hệ trẻ không ghen tị Vu Nhai, vì hơn một tháng qua hắn thể hiện thực lực, sức hấp dẫn làm nhiều người tin phục. Tuy mỗi lần Vu Nhai giảng dạy cái gì đều rất ngắn ngủi. Lúc trước đã nói thỉnh thoảng Vu Nhai sẽ được mời trở về thôn giáo dục, nhiệt huyết cho thôn dân, cần những lời diễn thuyết. Vu Nhai là quân nhân thời đại mới, hắn nghe lãnh đạo diễn thuyết rất nhiều, khi nói chuyện trơn tru không cần giấy nháp. Chủ yếu là có thôn trưởng, các trưởng lão phối hợp, thêm vào bản thân Vu Nhai có thực lực siêu mạnh. Trong một tháng này nhân loại và dị ma tộc có va chạm mấy lần, sức chiến đấu của nhân loại tiến bộ rõ rệt. Độc Cô Cửu Lan nhẹ giọng lặp lại lời Vu Nhai nói trước khi đi, hắn nói không thích tình cảnh đưa tiễn, sẽ rất buồn. Hắn còn nói có lẽ không lâu sau người trong thiên tội uyên chúng ta sẽ còn gặp lại hắn. Các thôn dân ngẩn ra, rất cảm động. Trước khi đi Vu Nhai không quên khích lệ cho mọi người. Độc Cô Cửu Lan tiếp tục bảo, hắn còn nói lấy khắc long khí kiện không khó như truyền thuyết nói. Chỉ cần có quyết tâm, nghị lực, bình tĩnh cộng với cách lĩnh ngộ nhất định là sẽ dễ dàng lấy được. Hắn đã vào Minh Huyễn Cổ Lâm. Độc Cô Cửu Lan gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn vào mấy hôm trước, còn mang vài khắc long khí kiện ra. Khi Độc Cô Cửu Lan biết số lượng Vu Nhai có được khắc long khí kiện thì tự động thu nhỏ lại con số, thật hiểu ý người. Nếu nói thẳng Vu Nhai có 20 mấy khắc long khí kiện sẽ khiến người thiên tội uyên xa cách hắn, Độc Cô Cửu Lan không muốn thấy điều đó. Dù đã giảm bư ớt con số nhưng mọi người vẫn choáng váng. Vài khắc long khí kiện, nhiều năm qua không ai có được một cái. Vậy mà Vu Nhai đi vào Minh Huyễn Cổ Lâm lấy được vài khắc long khí kiện, còn cho người ta sống không? Mọi người thầm gào trong lòng, nhiều thanh niên siết chặt nắm tay. Lúc diễn thuyết Vu Nhai có nói trên đời này không ai vừa sinh ra đã cao quý hơn ai, không ai mới sinh ra đã mạnh hơn ai, điều quan trọng nằm ở bản thân. Vu Nhai là địa binh sư cục gạch nhưng có được thành tựu như vậy, tại sao bọn họ không thể? Thôn trưởng ngoái đầu, mắt liếc qua các thanh niên. Thôn trưởng vui mừng nở nụ cười, trẻ lại chục tuổi. Đám đông chậm rãi tản ra, các thanh niên nhanh chóng chạy hướng thôn xóm. Bọn họ không muốn lãng phí một phút nào, nếu bây giờ không phải là lúc thì có người muốn xông vào Minh Huyễn Cổ Lâm thử xem. Bất giác chỉ còn lại Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Loan, Tiểu Dịch đứng yên nhìn theo mọi người rời đi. Độc Cô Cửu Lan ngó hướng cột sáng biến mất, định quay về Mê Thành. Cửu Lan... Độc Cô Cửu Lan thấy Độc Cô Chiến Đồng đứng sau lưng nàng từ bao giờ, vui vẻ kêu lên, a, Đồng Cô cũng tới. Con người dù có cảm xúc gì, khi tâm tình phức tạp sẽ muốn có người thân nhất bên cạnh mình, nói vài câu là tốt rồi. Độc Cô Chiến Đồng gật đầu, Độc Cô Chiến Đồng mặt không biểu tình nhìn cột sáng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Độc Cô Chiến Đồng mở miệng hỏi, Cửu Lan... Ngươi có cảm thấy những thiên tài Độc Cô gia đều rất đáng ghét không? Đồng Cô nói vậy là sao? Độc Cô Chiến Đồng thản nhiên nói, ải, luôn để lại một đống món nợ rồi trở về, giống như Độc Cô Chiến Phong trước kia. Độc Cô Chiến Đồng mỉm cười nói, đừng nói với ta là ngươi không có cảm giác đặc biệt gì với Vu Nhai, Đồng cô, ta, Độc Cô Cửu Lan từng định tìm Độc Cô Chiến Đồng thảo luận chuyện này, sao nàng không có cảm giác với Vu Nhai được. Nhưng Độc Cô Cửu Lan chưa kịp thổ lộ đã bị Độc Cô Chiến Đồng chọc thủng, mặt đỏ dần, luống cuống tay chân. Đừng như vậy, dù sao, có lẽ ngươi sẽ không gặp lại hắn được nữa. Độc Cô Chiến Đồng không biết nên cười hay làm biểu tình gì, mới rồi nàng chỉ nói đùa, ai ngờ Độc Cô Cửu Lan thật sự động tâm. Hy vọng Độc Cô Cửu Lan đừng rơi vào quá sâu. Độc Cô Chiến Đồng cắn răng nói, những nam nhân Độc Cô gia thối tha đáng chết. Từ lúc ở lãnh địa dị ma tộc ta đã muốn khuyên ngươi, nhưng ta biết chuyện như vậy càng khuyên càng khó khăn. Xem ra ngươi không trốn thoát được, chỉ trách chúng ta quá ngây thơ, nam nhân bên trên quá thối tha. Độc Cô Cửu Lan im lặng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không, Đồng Cô, ta cảm giác Vu Nhai không giống như Độc Cô Chiến Phong người nói. Tuy bình thường Vu Nhai nói năng tùy tiện, lông bông, nhưng đến lúc nghiêm túc thì hắn sẽ là người thứ nhất đứng ra che trước mặt mọi người. Vu Nhai chưa từng làm gì ta, hắn và ta chỉ là bằng hữu. Nói đến đây Độc Cô Cửu Lan không biết nên vui sướng hay buồn bực. Đặc biệt mỗi lần Độc Cô Cửu Lan gặp Vu Nhai luôn thấy mắt hắn háo sắc nhìn nàng, nhưng háo sắc qua đi hắn xem nàng như người qua đường. Độc Cô Cửu Lan thậm chí nghi ngờ nếu không có Tiểu Loan, Tiểu Dịch thì Vu Nhai không thèm nhìn nàng cái nào. Độc Cô Chiến Đồng trước mắt hỏi, bằng hữu, hắn không làm gì ngươi. Độc Cô Cửu Lan cười khổ nói, Đồng Cô nghĩ nhiều, nói bằng hữu là đã nâng cao. Sợ là trong mắt hắn thì ta chỉ là người quá đường mặt mũi đẹp một chút. Sự thật đả kích ngươi, nhưng dù ta là người qua đường thì hắn vẫn cho ta thứ này. Độc Cô Cửu Lan móc một khối che ngực kiểu nữ ra khỏi ngực, bên trên khắc hai con quái long, là khắc long khí kiện. Độc Cô Chiến Đồng con ngươi co rút, khó tin nói, khắc long, chắc không phải hắn có ý đồ gì với ngươi đi. Độc Cô Chiến Đồng cảm giác tặng cho khắc long khí kiện chắc chắn là có ý đồ, có lẽ là muốn Độc Cô Cửu Lan đi lên rồi làm cái kia. Đây là lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn tán giá quá siêu. Mặt Độc Cô Cửu Lan đỏ hồng, Đồng Cô, chẳng lẽ hắn cũng có ý đồ với người sao? Độc Cô Cửu Lan nhanh chóng móc ra khắc long khí kiện thứ hai từ trong ngực đưa cho Độc Cô Chiến Đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, truyền thuyết Độc Cô Chiến Đồng khí tin kêu lên, đây là hắn cho ta. Hắn nói người như mẫu thân của hắn là người đáng thương bị Độc Cô Chiến Phong làm hại. Bây giờ người vẫn chìm trong ảo tưởng, hắn muốn người đi ra ngoài nhìn xem bộ mặt thật của Độc Cô Chiến Phong nên nhờ ta đưa thứ này cho người. Độc Cô Chiến Đồng ngẩn ngơ, run rẩy vươn tay nhận lấy khắc long khí kiện. Rốt cuộc có thể trông thấy Độc Cô Chiến Phong sao? Nhưng Độc Cô Cửu Lan nói câu tiếp theo đẩy Độc Cô Chiến Đồng xuống địa ngục. Quả nhiên Đồng Cô vẫn, Vu Nhai nhờ ta nói lại là Độc Cô Chiến Phong đã xuống dưới mấy lần, lần cuối cùng là 10 năm trước nhưng có vẻ người không biết. Keng keng keng, khắc long khí kiện trượt khỏi tay Độc Cô Chiến Đồng rớt xuống đất. Độc Cô Chiến Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi, hắn từng đến mấy lần? Thiên Tội Uyên. Độc Cô Cửu Lan gật đầu, lặng im, nàng không biết nên nói cái gì cho tốt. Năm xưa Độc Cô Chiến Đồng giống như nàng và Vu Nhai bây giờ, thích Độc Cô Chiến Phong, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra. Độc Cô Chiến Đồng liên tục biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhặt khắc long khí kiện lên, biểu tình kiên quyết, dù thế nào ta vẫn phải ra ngoài nhìn xem, ta muốn thấy tận mắt Độc Cô Chiến Phong là loại người gì. Nếu đúng như Vu Nhai nói thì ta giống như lần trước cùng Vu Nhai nói cùng các tội nhân, giúp hắn đối phó với Độc Cô Chiến Phong. Độc Cô Cửu Lan gật đầu, nói, không biết Vu Nhai và Độc Cô Chiến Phong có chuyện cũ gì. Độc Cô Chiến Đồng nói, đi ra thì biết. Độc Cô Cửu Lan cười khổ nói, không, ta không thể ra ngoài. Ta phải chờ Tiểu Loan, Tiểu Dịch lớn lên mới được. Hắn nghĩ tình Tiểu Loan, Tiểu Dịch mới cho ta khắc long khí kiện. Đúng vậy, là vì để ta chăm sóc hai đứa nhỏ. Độc Cô Chiến Đồng ngây người thật lâu sau mở miệng nói, đôi phụ tử này không phải thứ người tốt. Khi Độc Cô Chiến Đồng nói câu này giọng điệu ghen tuông, rất hâm mộ Độc Cô Cửu Lan. Ít nhất Vu Nhai có tình cảm, biết khích lệ người trong thôn, biết suy nghĩ cho bọn họ, rộng rãi tặng khắc long khí kiện. Đây là một người rất bác ái, mạnh hơn Độc Cô Chiến Phong ích kỷ nhiều. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của Độc Cô Chiến Đồng không chừng cười đau lưng. Tặng khắc long khí kiện là vì Vu Nhai muốn lợi dụng Độc Cô Chiến Đồng đi lên gây chuyện với Độc Cô Chiến Phong, đặc biệt làm Hoàng Phủ Nhàn Nguyên phối phu nhân sứt đầu mẻ chán càng tốt. Dù Độc Cô Chiến Đồng không gây sự ít ra chung chiến tuyến với Vu Nhai, thêm người tốt hơn thiếu người. Với thực lực của Độc Cô Chiến Đồng khi ra khỏi Thiên Tội Uyên chắc sẽ tăng vùn vụt. Hiện tại Vu Nhai không thiếu khắc long khí kiện, những khối không thể hợp thành trang bị không có tác dụng lớn với hắn. Độc Cô Cửu Lan chỉ biết Vu Nhai có 20 mấy khắc long khí kiện, Độc Cô Chiến Đồng thì nghĩ hắn có vài cái. Có vài cái mà lấy ra tặng cho người, thật khó tưởng tượng. Còn về bác ái, Vu Nhai rất muốn nói, ta siêu bác ái, ta rất bác ái với mỹ nữ. Qua một lúc lặng yên nhìn nhau, Độc Cô Chiến Đồng mở miệng nói, đi đi, chúng ta đi tìm lão già mê thành, kêu lão mở ma pháp truyền tống trận lần nữa. Ta muốn ra ngoài ngay bây giờ. Độc Cô Cửu Lan gật đầu, nàng biết khi Độc Cô Chiến Đồng có khắc long khí kiện là sẽ sốt ruột không chờ đợi được. Nư hờ nờ gờ khi hai người trở về mê thành thì không thấy lão già mê thành đâu. Khắc long khí kiện bình thường bị lão già mê thành ném trong đại sảnh cũng biến mất. Ngược lại xếp đầy kiếm bài vào minh huyễn cổ lâm. Chuyện gì đây? Lão già mê thành đi đâu? Độc Cô Cửu Lan, Độc Cô Chiến Đồng trông thấy có hàng chữ khắc trên tường. Đám nhà ái Thiên Tội Uyên, lão già ta đi đây. Có lẽ nửa năm hoặc một năm sau mới về. Nếu các ngươi muốn vào minh huyễn cổ lâm thì cứ cầm kiếm bài. May mắn được khắc long khí kiện thì chờ ta về sẽ mở ma pháp truyền tống trận cho. Dù sao các ngươi đã chờ lâu như vậy, thêm nửa năm, một năm cũng không có gì. Độc Cô Cửu Lan, Độc Cô Chiến Đồng nhìn nhau. Chuyện quái quỷ gì đây? Rốt cuộc có thể đi ra ngoài nhưng lại phải chờ thêm nửa năm, một năm. Lão già mê thành thật không đáng tin. Độc Cô Chiến Đồng lắc đầu ngắt lời Độc Cô Cửu Lan. Thêm nửa năm, một năm thì kệ nó. Ta nhân dịp này tu luyện tăng cao thực lực. Ít nhất đi lên trên không kém hơn người khác quá nhiều. Độc Cô Cửu Lan ngẩn ngơ rồi gật mạnh đầu. Trong khi hai đời Uyên Hoa của Thiên Tội Uyên quyết tâm biến mạnh thì chỗ lối ra cũng là nơi năm xưa Vu Nhai nhảy xuống, lão già mê thành đang hổn hển leo lên. Thỉnh thoảng lão già mê thành chửi rủa, tiểu tử Vu Nhai chết tiệt, sao ta cứ cảm thấy có gì đó rất lạ, chắc chắn có vấn đề. Không được, phải lên trên xem thử, tìm hiểu quá khứ của tiểu tử này. Lão già mê thành càng suy nghĩ càng thấy có vấn đề. Vu Nhai và Độc Cô Chiến Phong có quan hệ phụ tử như thế nào? Lúc trước lão già mê thành có cho Vu Nhai kiếm bài không? Vu Nhai thật sự có quyển trục ma pháp ảo thuật sao? Tại sao Vu Nhai sở hữu nhiều phù văn như vậy? Rốt cuộc Vu Nhai có năng lực đặc biệt gì? Lão già mê thành muốn biết hết tất cả. Lão già mê thành muốn lên trên điều tra tư liệu phù văn, nên lão mới để lại lời nhắn vắng mặt nửa năm, một năm. Vu Nhai đi hơn 400 huyễn ảnh luân hồi, tìm được 20 mấy khắc long khí kiện không có gì lạ. Không biết minh huyễn cổ lâm bị gì mà dường như quy tắc ưu ái với một vài người, đặc biệt là người trẻ tuổi. Thiên tài trẻ tìm được khắc long khí kiện có xác suất cao hơn, có lẽ Vu Nhai là thiên tài trong thiên tài. Lão già mê thành, Độc Cô gia chỉ biết minh huyễn cổ lâm ưu ái thiên tài trẻ tuổi nhưng không biết không chỉ với thiên tài trẻ là đủ. Phải là thiên tài trẻ có kiếm linh cường đại. Với nhân loại ở dưới Thiên Tội Uyên, không cách nào trước tiên dung hợp huyền binh kiếm mạnh mẽ tuyệt đối thì cổ đế Long Linh sẽ không cho bọn họ cơ hội có khắc long khí kiện. Lão già mê thành thói quen lẩm bẩm một mình, lão cứ nói nhà, hì hì, hy vọng tiểu tử kia bị truyền tống đi chỗ nào thật khắc nghiệt. Quy tắc Thiên Tội Uyên chết tiệt, dù là ta muốn trực tiếp đi lên cũng khó khăn. Sớm biết như vậy đã truyền tống cho mình. Ủa, sao cảm giác không khó khăn như trước? Ha ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ thực lực của lão già ta đây lại tiến bộ? Lão già mê thành nghĩ đến có lẽ Vu Nhai bị truyền tống đi chỗ nào khắc nghiệt. Lão thì tiến bộ thực lực, tiến bộ phù văn là lão rất vui vẻ. Lão già mê thành không hay biết có lẽ thực lực của lão tiến bộ nhưng không nhiều. Thiên tội uyên mất đi cổ đế long linh tuy có vật thay thế nhưng quy tắc chậm rãi thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, không an ra ngõ hẹp. Lão già mê thành không biết khi lão lại trở về thiên tội uyên thì bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Nhai không biết quy tắc thiên tội uyên tạo ra vì cổ đế long linh. Hắn nói với các nhân loại, có lẽ các ngươi sẽ nhanh chóng ra ngoài, không phải vì lý do này. Vu Nhai biết Minh Huyễn Cổ Lâm mất đi cổ đế long linh sẽ không xảy ra tình huống đi lần thứ hai là không lấy được khắc long khí kiện. Thế hệ trước có xác suất lấy khắc long khí kiện rất thấp, chỉ cần cố gắng tìm là sẽ lấy được khắc long khí kiện. Vu Nhai chỉ kịp thu khắc long khí kiện chưa bị cổ đế long linh ném vào Minh Huyễn Cổ Lâm làm mồi. Số lượng những khắc long khí kiện đó còn có khá nhiều. Tóm lại trong thời gian tiếp theo nhân loại thiên tội uyên sẽ dần có tin đồn. Nếu không có Vu Nhai thì bọn họ sẽ không lấy được khắc long khí kiện. Bọn họ sẽ không tràn ngập đấu trí, hy vọng. Bọn họ sẽ không truy cầu lực lượng. Là Vu Nhai chỉ dẫn đường lớn quang minh cho bọn họ. Là Vu Nhai cho bọn họ lực lượng chiến thắng hắc ám. Nếu nói truyền thuyết độc cô chiến phong chưa hoàn toàn mất đi, khi câu nói này lan rộng ra thì Quy mới nhớ năm xưa có độc cô chiến phong gì đó. Thật ra vẫn có người nhớ, bởi vì độc cô chiến phong là kẻ thù của Vu Nhai. Bây giờ Vu Nhai không biết hắn chợt nổi lên ý nghĩ, nhờ độc cô cửu lan chuyển lời cho các thôn dân trước khi đi sẽ mang đến hiệu quả như vậy. Hiện tại Vu Nhai chỉ muốn chửi thề, truyền tống trận rác rưởi gì đây, nó truyền tống hắn đến giữa không trung. Vu Nhai thật lâu không thấy ánh sáng, ánh mắt đầu tiên nhìn ánh sáng sau đó là tiếng hét thảm. A, miệng Vu Nhai ngậm bông tuyết, u ớ hét lên, cha nó, lão già mê thành chết tiệt, chắc chắn lão cố ý. Vu Nhai không biết lần này hắn đã hiểu lầm lão già mê thành, ma pháp truyền tống trận đó truyền tống tùy cơ. Lúc này cả người Vu Nhai bị tuyết bao phủ, may mắn bên dưới là lớp tuyết nếu không hắn sẽ té rất đau. Vu Nhai hùng hổ chửi vài câu, nhanh chóng đứng dậy đáp xuống thân cây cao nhất. Vu Nhai nheo mắt lại, đã mấy tháng hắn không thấy ánh nắng, ánh sáng thật tốt. Ủa, sao không thấy kiếm phong? Chỗ này là đâu? Vu Nhai không biết truyền tống trận đưa hắn đến đâu, cứ cho rằng bị truyền tống tới độc cô thần thành mới đúng. Nhưng Vu Nhai không thấy kiếm phong, tức là chỗ này cách độc cô thần thành rất xa. Thôi, đi ra chỗ quỷ quái này trước, tìm người hỏi thăm là biết ngay. Vu Nhai không để bụng, hắn đã hoàn toàn thích ứng thế giới. Gặp chuyện kỳ lạ gì cũng không thấy lạ nữa. Mê vụ sơn mạch, truy lĩnh hành tình, phản nghịch chi cốc, kiếm ảnh trận, thiên tội uyên, các nơi đó chỗ nào không phải là tồn tại vượt mức tưởng tượng. Vu Nhai tùy tiện chọn một hướng nhanh chóng chạy đi. Nếu bây giờ có ai thấy bước chân của Vu Nhai sẽ sửng sốt phát hiện dưới tuyết không có dấu chân. Đây chính là định nghĩa của đạp tuyết vô ngân. Vu Nhai chợt khựng lại. Hắn đứng trên mặt tuyết phản chiếu ánh nắng, ngơ ngác nhìn bốn phía. Tuyết, thời gian này mà có tuyết thì chắc là phía Bắc Thần Huyền Đại Lục. Vu Nhai nhớ kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện Bắc Đầu hành tinh nằm ở Hàn Kiếm Thành phương Bắc Kiếm Vực hành tinh. Không biết có phải ở khu vực này không? Vu Nhai lắc đầu, quyết định tìm người hỏi thăm. Vu Nhai đi dọc theo con đường đã chọn đi hai ngày trời nhưng không thấy một bóng người. Vu Nhai không vội vã, nhân dịp này sửa sang lại thứ có được trong thiên tội uyên. Hàn Kiếm Thành, mấy mảnh nhỏ huyền binh, khắc long khí kiện và khắc long khí kiện bị hỏng. Còn có mấy bình dược vật, hai quyển bí tịch phù văn. Quên nói có thêm mấy thứ Vu Nhai chấn lột từ tội nhân, ma tinh này nọ. Thu hoạch cực kỳ phong phú, có thể nói Vu Nhai giàu to. Mấy thứ này chỉ là phụ, quan trọng nhất là trong huyền binh điển thêm ba thành viên. Ma liêm, tinh linh thần nỗ, cổ đế long linh. Nhưng ba thành viên này toàn là thần phần khiến người ta đau đầu. Ma liêm binh linh điên dại, tinh linh thần nỗ vẫn là đoàn khói. Cổ đế long linh thì sao? Từ ngày cổ đế long linh thấy ảo giác chủ nhân cũ, giây phút trước khi nó bị hủy diệt thì điên cuồng đập phá rồi ủ rũ. Mặc kệ Vu Nhai kêu gọi cỡ nào cũng không đáp lời. Khóe môi Vu Nhai co giật, những siêu thần binh cái nào cũng khó hầu hạ. Sau ngày đó thôn thiên kiếm linh phớt lờ Vu Nhai, như thể nàng nói chuyện với chủ nhân như hắn sẽ bị chọc tức chết. Vu Nhai cảm giác được từ khi cổ đế Long Linh đến thôn thiên kiếm linh bắt đầu sử dụng vào lực lượng bí ẩn của huyền binh điển từ từ chữa lành vết thương. Không chỉ có thôn thiên kiếm linh, cổ đế Long Linh, thí thần ma nhẫn cũng yên lặng tu sửa, tu luyện. Vu Nhai cảm giác binh linh khác có chút thay đổi nhưng hắn không nói được lý do. Vu Nhai không biết những lời hắn đã nói với cổ đế Long Linh tạo ra hiệu quả gì. Mặc dù có vài lời của Vu Nhai khiến các binh linh đứt dây thần kinh, nhưng các binh linh cảm nhận được hắn thật sự xem bọn họ là con người mà không phải công cụ. Vu Nhai sẽ không dòm ngó suy nghĩ của các binh linh, dù sao bọn họ cố gắng không phải việc xấu. Vu Nhai tiếp tục đi tới. Bất giác lực lượng khi thu phục cổ đế Long Linh bị hắn hoàn toàn luyện hóa xong, thực lực lên đến Hoàng Binh Sư Thất Đoạn. Cùng lúc đó, trong kiếm pháp của Vu Nhai có thêm một loại đế long kiếm kỹ. Đây là kiếm kỹ thuộc về cổ đế Long Linh. Lúc trước trong Minh Huyễn Cổ Lâm Vu Nhai có được cách giải trận, cũng kiếm được mấy chiêu kiếm kỹ. Tuy uy lực không khủng bố như thôn thiên kiếm nhưng siêu lợi hại, là đỉnh cao trong thần huyền đại lục. Quan trọng nhất là đẳng cấp cỡ Vu Nhai có thể sử dụng đế long kiếm kỹ, chắc là tuyệt kỹ không được cổ đế Long Linh xem trọng. Trước mặt Vu Nhai vẫn là một mảnh trắng xóa, lúc này đột nhiên xuất hiện những đốm đen di chuyển có trật tự. Vu Nhai thở hắt ra, rốt cuộc thấy người. Qua mấy ngày không gặp người, Vu Nhai không biết có phải đã rơi vào tuyệt địa không. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng chạy qua ngăn lại đội mấy chục người. Người là ai? Tại sao một mình? Khi thấy Vu Nhai xuất hiện, đoàn đội tiến vào trạng thái chiến đấu. Người trong đội toàn là dùng kiếm, điều này khiến Vu Nhai càng khẳng định hắn còn trong kiếm vực hành tình. Vu Nhai bày ra bộ dạng thân thiện hỏi, ta tên là Vu Nhai, đến đây hỏi đường. Ta lạc đường trong chỗ này đã mấy ngày, mới rồi thấy nhân loại hơi xúc không động chút. Xin lỗi đã làm các vị sợ. Người dẫn đầu hỏi, lạc đường, ngươi là săn ma nhân? Vu Nhai tùy ý sáng tạo câu chuyện, à không, ta không phải săn ma nhân. Ta chỉ cùng bằng hữu đến đây chơi, kết quả gặp bão tuyết. Ta và bằng hữu đi lạc, ta không có kinh nghiệm dã ngoại, rất hoang mang. Bốn phía một mảnh trắng xóa, bây giờ ta cũng không biết mình có còn ở chỗ cũ không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, không an ra ngõ hẹp. Hạ Vu Nhai dứt lời, trông thấy đoàn đội thả lỏng nhiều. Vu Nhai mừng thầm, may mắn hắn không nói mình là săn ma nhân, không thì đã xảy ra chuyện. Săn ma nhân là loại người hay ra vào các hiểm địa, thực lực của bọn họ dù không mạnh nhưng tuyệt đối không lạc đường, không thể nào không biết rõ địa hình, địa điểm. Giữa các săn ma nhân hay xảy ra chiến đấu, xung đột vì thảo dược, ma thú dã ngoại, chết người như cơm bữa, cho nên đoàn đội này mới hỏi kỹ càng. Quả nhiên tiếp theo luận lợi hơn nhiều. Đoàn đội nhận Vu Nhai vào, hai bên nói bóng gió thăm dò. Vu Nhai thuận nước dong thuyền kể ra hắn là tử tôn một gia tộc nhỏ, tìm hiểu chỗ này là đâu. Chu đoàn trưởng nói là gần đây kỵ sĩ dự bị huyền thần điện Hàn Kiếm Thành luôn gặp rắc rối. Đây là một đội săn ma nhân, đoàn trưởng tên là Chu Uy, thực lực không mạnh nhưng cũng không yếu, cỡ hoàng binh sư ngũ đoan. Kiếp trước Vu Nhai lành ngành tình báo, lời nói hiền hòa nên rất nhanh quen thân với Chu Uy. Vu Nhai được biết vài chuyện về Hàn Kiếm Thành, kỵ sĩ dự bị huyền thần điện. Thì ra Vu Nhai siêu may mắn rơi vào phía bắc kiếm vực hành tình. Vu Nhai phải quay về kỵ sĩ dự bị, chuyện độc cô gia đã chấm dứt. Hắn sẽ không lý muốn quay về làm nhân tuyển dự khuyết các chủ U Linh kiếm các, hay muốn đi cướp gì. Vu Nhai họ Vu, hắn ở trước mặt gia chủ, nhiều người nói sẽ không trở lại họ độc cô. Dù độc cô gia chủ đã hứa với Vu Nhai là chỉ cần Vu Nhai leo lên thiên tội uyên thì sẽ không truy cứu hắn họ gì, nhưng những người khác rất khó nói. Vu Nhai đã gặp nhiều kiểu ra tay độc ác sau lưng. Lúc xưa Vu Nhai có nói muốn dùng tư cách dự khuyết các chủ đổi lại gia chủ bảo vệ mẫu thân, tuy cuối cùng là độc cô Thanh Hải đồng ý. Vu Nhai trừ có thù với gia đình độc cô Chiến Phong ra không ấn tượng xấu về độc cô gia, hay thậm chí là không tệ. Vu Nhai còn kết bạn cùng độc cô Cửu Tà, độc cô Chu. có trưởng bối đối xử tốt với Vu Nhai như Độc Cô Thanh Hải, Độc Cô Chiến U. Nhưng Vu Nhai không có cảm xúc trung thành gì, hắn thả quay về sân nhỏ anh hùng nhai Bắc Đầu Thành. Vẫn câu cũ, bất cứ vinh diệu gì trong thế giới này không liên quan đến hắn, Vu Nhai chỉ muốn người bên cạnh mình sống tốt. Mong mỏi duy nhất của Vu Nhai là tự do ngắm mỹ nữ, có được thứ mình muốn trong thế giới này.